Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, vào không được. Hồ Khắc định ra chủ ý, cuối cùng nhìn một chút giữa sân chém giết máy móc X-Men. Không thể không thừa nhận, hắn tính sai, không nên mang quá nhiều người kém cỏi tiến đến. Thói quen coi là nhiều người luôn có ưu thế, nhưng mà cái này huyết sát chi địa nói cho bọn họ. Nhiều người, ngược lại lại càng dễ tự giết lẫn nhau. Nếu như đem bọn hắn phân tán ra ngoài, cái kia lại không có ý nghĩa gì, chỉ là cho những cường giả khác tặng đầu người. Trong lòng của hắn có chỗ minh bạch, xem ra nơi này là cổ vũ cá nhân anh hùng, mà không phải đoàn thể tác chiến. Ngẫm lại cũng thế, chỗ này bí cảnh là muốn chọn ra một người chủ nhân, mà không thể nào là quy về một cái tổ chức nào đó. Cái này có một cái rất khó làm sự tình. Nghiêng toàn mét, M, chi lực khai thác đi ra chỗ này bí cảnh. Chẳng lẽ cuối cùng muốn quy mỗ một người tất cả? Người kia là ai? Làm sao quyết định? Là đề cử? Vẫn là quan trên trực tiếp bổ nhiệm? Nghĩ tới đây, Hồ Khắc phi thường tự nhiên địa hưng khởi một cái ý nghĩ. Người này, vì sao không thể là mình? Nếu như mình nắm giữ chỗ này bí cảnh, cái kia châu Mỹ cục điều tra cũng không cần lại bị giới hạn cái kia một đám chính khách. Tương lai mình cố gắng còn có cơ hội khi một cái ngàn năm quốc vương mà muốn đạt đến điểm này. Nhất định phải diệt trừ tất cả đối thủ hắn nghĩ tới đây. Sớm đã có dã tâm chi hỏa, càng thiêu đến tràn đầy. Trên đầu của hắn cái kia đỉnh màu xanh lá mũ rơm đột nhiên ẩn ẩn bắt đầu biến đỏ. Hồ Khắc tiên sinh, chú ý ngươi tâm cảnh, ta cho ngươi tự nhiên chi mũ. Giống như có lẽ đã áp chế không nổi cỗ này sát ý, cây đại thụ kia thấy thế vội vàng nhắc nhở. A, cảm ơn đại sư nhắc nhở. Hồ Khắc lập tức tỉnh táo, hắn là cái bụng dạ cực sâu ra hỏa, lập tức ngăn chặn khó nhịn dã tâm, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ e bị lòng này linh thông thấu Druid đại sư nhìn ra bản thân chân chính tâm tư. Đương nhiên vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này ra ngoài triệu tập đám kia tà luyện kim thuật sĩ tiến đến. Ân, ngươi đi trước đi, ta nhìn xem bọn hắn, tận lực nhiều cứu mấy người ai. Đáng tiếc, hy vọng bọn hắn lần tiếp theo luân hồi có thể đầu thai đến người tốt nhà. Đại thụ bất đắc dĩ, địa giận dữ nói. Hồ Khắc gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng hắn, sớm đem một bên còn tại lẫn nhau trong chém giết máy móc X-Men nhóm, xem như không lâu trên báo cáo hy sinh số lượng đáng tiếc a. Nếu là không có hiệp khách giáp trước đó ngăn cản, cùng ma đầu kia tiếp tục mở phát hạ đi. Cái này chút máy móc X-Men có lẽ thật có thể làm được vô tình vô dục. Tất nhiên có thể vượt qua nơi đây thiên địa sát ý ảnh hưởng. Nói như vậy, thăm dò cái này bí cảnh chân chính huyền bí, liền là nước chảy thành sông. Tin tưởng nhất định có thể tùy tiện tìm ra khống chế chỗ này bí cảnh đầu mối then chốt đến thần. Châu người đem quá trình này xưng là hợp đạo, kỳ thật không phải liền là như thế nào khống chế lại chỗ này thiên địa a, như thế nào tìm đến cái này khống chế đầu mối then chốt mới là vấn đề nơi mấu chốt. Hồ Khắc nghĩ như vậy, sau đó vươn ra bàn tay, một đám lửa đột nhiên dâng lên. Sau đó trong miệng hắn niệm động vài câu, một đạo liệt diễm bốc lên hỏa môn, liền trống rỗng mà ra. Sau đó hắn liền cẩn thận từng ly từng tí địa xuyên qua hỏa môn mà đi. Cây đại thụ kia thấy thế lại là thở dài, rõ ràng sinh lộ đang ở trước mắt, mà cách đó không xa đám kia chém giết người lại là không nhìn thấy, mà hắn khống chế lại tự thân sát ý đã là miễn cưỡng, lại bất lực để những người kia triệt để thanh tỉnh. Đáng hận, nếu là ta có thể mạnh hơn trên nửa điểm, liền có sức lực đem bọn hắn đưa vào đạo này sinh môn bên trong. Không cần uổng chết ở chỗ này a. vị này Druid đại sư chỉ có thể ở trong lòng đổ máu, lại là không làm gì được. Hắn mắt thấy lấy từng cái tiềm lực cực điểm máy móc X-Men không công chết tại đồng bạn trong tay, mình lại bất lực xoay chuyển trời đất. Hắn không khỏi điện nhớ tới cái kia chút trước kia khuất phục tại Rai đạn đảo phía dưới viên đạn chi quốc, đại khái bọn hắn lúc ấy chính là như thế này tâm cảnh a, thật là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng từng có lúc. Phù Tang chi quốc cũng là như thế ngang ngược, lấy mạnh hiếp yếu, hiếp yếu sợ mạnh, bây giờ lại hóa thành phế tích một đống. Cái gọi là cứng thì dễ gãy, văn minh chi hỏa muốn vĩnh tục, tính bền dẻo mới là mấu chốt. Hắn nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy trong lòng sát ý hạ thấp, tựa hồ một mực tu luyện đạo của tự nhiên lại có đột phá, thì ra là thế. Mảnh này thiên địa, nói cho chúng ta biết, cũng không phải là chỉ có giết chóc, hắn âm thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn hóa thân đại thụ đột nhiên chấn động, vô số hạt xương từ nhánh lá cây bắn ra. Cái kia chút chính đang chém giết lẫn nhau bên trong máy móc X-Men. Nhiễm đến cái này chút hạt xương về sau, vậy mà ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Tại sao có thể như vậy? Không, không, ta làm sao có thể giết huynh đệ mình? An 148, ngươi làm sao có thể giết ta? Một đám không thể tin âm thanh nhao nhao vang lên. Sau đó một thanh âm đánh gãy cái này chút ở vào mê loạn cùng trong khủng hoảng cái gọi là máy móc X-Men nhóm, các ngươi từ cái kia phiến hỏa môn bên trong lui ra ngoài đi. Nơi này còn không phải là các ngươi có thể bước chân địa phương. Đại thụ đung đưa thân cành nói ra, là Abraham đại vu sư. Máy móc X-Men nhóm rất nhanh liền nhận ra cây to này là ai. Dù sao đối phương là Rai đệ nhất cường giả, các loại hình thái là nhất định phải bị bọn hắn nhớ kỹ. Chính là ta, nghe ta lời nói, các ngươi không cần làm hy sinh vô vị, đi nhanh lên đi, muốn lưu lại hữu dụng chi thân, các ngươi nhất định có thể vượt qua hiện tại mê vóng, trở thành tự do chi quốc tương lai hy vọng. Đại thụ âm vang hữu lực địa dặn dò. Một mọi người đưa mắt nhìn nhau, rốt cục có người bắt đầu nhấc chân hướng hỏa môn đi đến. Trong lòng bọn họ rất loạn, hiện tại chỉ là vô ý thức địa phục tùng cái này trong nước đệ nhất cường giả mệnh lệnh cùng lúc đó. Hệ thống không gian, ta nói đại phú hào, ánh sáng làm như vậy ở lại, tựa hồ có chút lãng phí a, đại gia dục dịch đường. Ếch, người khác muốn giống như ngươi ngẩn người. Còn làm không được, ngươi thỏa mãn a? Phương Ninh không biết nói gì. Tiên hiền có mây, thỏa mãn người dễ dàng sa đọa. Ta khẳng định sẽ không thỏa mãn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Vấn đề này là ta muốn hỏi ngươi. Phương Ninh không cách nào, đành phải đi tìm người biết chuyện. Trong nháy mắt, hắn liền đến Long Ngục. Anderson lập tức nghênh đón đi ra, hiện tại càng ngày càng có điểm giống thái giám cung nghênh hoàng thượng tư thế, tiểu an tử. Tình huống bên ngoài, người cũng hẳn là nhìn, chỗ này bí cảnh, nên như thế nào cầm xuống a? Phương Ninh hai tay chắp sau lưng nói ra, ếch, hồi bẩm ngục chủ, theo ý kiến của thuộc hạ, chỗ này bí cảnh cùng thường ngày mấy chỗ khác biệt. Nếu như thuộc hạ đoán được không sai, cái kia chính là sinh tồn đến cuối cùng người tự động trở thành chủ nhân. Anderson đã tính trước, nói, a, người thuyết pháp này rất mơ hồ a. Nơi này chính là không ngừng tiến người, ai có thể bảo chứng mình là cái cuối cùng? Phương Ninh nghi ngờ nói, nếu như thuộc hạ đoán không sai, đại khái rất nhanh cái này bí cảnh chi môn liền muốn triệt để quan bế. Cũng không còn cách nào tiến người. Thẳng đến quyết ra thắng bại, Anderson chắc chắn đường. Ếch, cái này là vì sao? Cái này bí cảnh nếu là đóng cửa, nó còn thế nào chọn lựa thích hợp nhất chủ nhân a? Phương Ninh nghi ngờ nói. Ha ha, bởi vì thích hợp nhất chủ nhân đã ở bên trong. nó đương nhiên có thể đóng cửa, trừ phi cái này thích hợp nhất chủ nhân thí luyện thất bại. Nó mới hội lần nữa mở ra đại môn, để mới thích hợp người tiến đến. Anderson chân thành nói, a, hắn có ý tứ gì? Nghe không hiểu, đại phú hào, cho phiên dịch hả? Một mực nghe lén đại gia nhịn không được lên tiếng nói. Ếch, gia hỏa này mông ngựa bản lĩnh sở trường a, đều nhanh vượt qua lão thất bại, Phương Ninh cảm thán nói. Hắn nói là, bởi vì chúng ta ở chỗ này, cho nên chỗ này bí cảnh thiên đạo, lập tức liền phải nhốt môn, đến khảo nghiệm chúng ta có phải hay không có thể đi đến một bước cuối cùng. Thông qua tất cả cửa khẩu, đây là nhất định phải a, đại gia phấn chấn đường. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nhất định có thể quá quan. Ngươi có lòng tin liền tốt. Phương Ninh gật đầu nói, nửa khắc về sau, thân ở bí cảnh bên ngoài hồ khác, tức hồn hền xem trong tay thất bại pháp thuật. Hắn vẫn là chiếu trước đó trình tự thi triển tiến vào phương pháp. Nhưng mà cái kia đạo hỏa môn, lần này lại là chậm chạp không ra. Không có khả năng, rõ ràng trước đó đều tốt, ra vào đều rất bình thường. Vì sao ở lần này lại không được, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhất thời thất thố đường, hắn dã tâm bừng bừng, trong lòng đã thiết kế tốt một cái tinh vi chi cực kế hoạch. Muốn đem tất cả đối thủ một mẻ hốt gọn, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Phía sau hắn liền là hơn 10 tên cường đại luyện kim thuật sĩ. Những người này đã từng tưởng tượng quá một cái tà ác chi cực kế hoạch. Nhưng mà lại bởi vì Phương Đông Hải đang mỗi ngày tuần tra, không thể không chết từ trong trứng nước. Mà bây giờ, nghe nói có cơ hội có thể luyện hóa một chỗ bí cảnh. Bọn hắn mừng rỡ như điên. Hơi chút thương nghị, liền nghe theo hồ khắc triệu hoán, thuận theo đến đây. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ sự tình bắt đầu xuất hiện không biết biến cố. Hồ khắc cục trưởng, đây là có chuyện gì? Một cái luyện kim thuật sĩ nhịn không được nói. Chúng ta nhưng không có công phu thưởng thức ngài cái kia thất bại ảo thuật biểu diễn, không phải. Các vị nữ sĩ tiên sinh, mời nhẫn nại một cái. Ta lập tức để cho người ta điều tra. Hồ khắc xoa xoa trên đầu mồ hôi, ủy khúc cầu toàn đường. Tốt, a, vậy chúng ta liền đợi thêm ngươi một trận. Các vị luyện kim thuật sĩ nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?